Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 386, cao phí anh hùng. Như vậy cùng hoàn toàn phá hủy Hắc Triều đảo có quan hệ gì? Mặc Thì Quy quan tâm hơn làm như thế nào hoàn toàn chung kết xuống Hắc Triều đảo. Các ngươi không cách nào giết chết hỗn độn, thánh linh môn. Các ngươi chỉ có thể tịnh hóa nó. Chăn nuôi người mẹ dùng thanh âm êm ái nói. Trong lúc nói chuyện nàng đưa tay ra đỡ dậy té quỵ dưới đất Sander, bị các ngươi mệnh danh là Hắc Triều đảo hỗn độn, bởi vì cắn nuốt quá nhiều bị hủy diệt đi văn minh. Ngưng tụ quá nhiều ác niệm, lại liên hiệp Thâm Uyên sau khi nó con cháu môn tài sẽ trở nên như thế cuồng bạo. Có thể nhảy qua đoạn này thiết lập sao? Nói thẳng đi chỗ nào? Đánh cái gì bạn? Giết cái gì boss các loại? Hắc Hoa chửi nhục ở bên cạnh hơi không kiên nhẫn nói. Nhưng lời của hắn ân tiết cứng rắn đi xuống liền bị sau lưng Lô Vi một cước cho trực tiếp đá ngã. Trên đất, người chơi game không nhìn nội dung cốt truyện còn chơi đùa trò chơi gì? Đại thúc, im lặng nghe. Lô Vi ở đá hoàn một cước sau khi cảm thấy còn chưa hết giận. Lần nữa bổ một cước ở Hắc Hoa chửi nhục bụng của. Tiểu hài tử đừng xem cái này. Kỳ quân tử đứng ở trong đám người mặt phát hiện Quyền Tàn Vân đang dùng sợ hãi ánh mắt nhìn một màn này. Rất thân thiết đưa tay ra thay Quyền Tàn Vân chặn lại ánh mắt của hắn. Nếu như ngươi thích loại điều này, ta cũng có thể giúp ngươi. Một bên kia tay ách phu nhân nhỏ giọng ở Quyền Tàn Vân bên tai nói. Quyền Tàn Vân cả người run lên trực tiếp lựa chọn núp ở nhà mình hội trưởng bên người. Cái này tiểu nhạc đệm rất nhanh thì kết thúc. Mẹ đưa tay ra dấu mời. Mang theo chém đầu tiểu đội đội dự bị mọi người hướng chăn nuôi người chủ thành sâu bên trong đi tới. Mọi người một đường đi tới một nơi tràn đầy màu xanh nhạt minh văn bao trùm khu vực. Ở khu vực này chính giữa có một tòa giống như là truyền tống trận vậy, cơ giới thể tản ra ảm đạm. Huỳnh Quang, đây là chúng ta đi qua dùng cho xâm phạm Hắc Triều đảo nòng cốt địa khu cơ giới. Nó có thể giúp người môn đến Hắc Triều đảo khu vực nòng cốt. Chủ mẫu chỉ cái truyền tống trận kia. Nói, đây chính là phó bản lối vào. Cửa vào đều đã tìm được trực tiếp kêu lên toàn bộ dùng người chơi đồng thời nắm phó bản trong quái. Vật toàn bộ giết sạch không được sao? Lô Vi là một cái huê quyền thủ thế. Nàng vốn nên ở ngày hôm qua liền ngồi máy bay trở về Đức Quốc chuẩn bị chiến đấu. Titan đội ngoại trừ nàng và hai vị khác đội viên bên ngoài đều đã ngồi máy bay trở về nước. Nhưng Lô Vi hay lại là lựa chọn lưu lại. Bởi vì Lô Vi bất kể chơi đùa trò chơi gì đều thông suốt một cái mục tiêu. Đó chính là nhất định phải ở trong game lưu lại tên của mình. Tiêu chuẩn này có thể là một lần tốc độ thông ghi chép người sáng tạo. Giống nhau cũng có thể là một cái phó bản toàn cầu thủ giết đoàn đội thành viên. Tốt nhất chính là thế giới cấp tranh tài hạng nhất. Trong đó phó bản toàn cầu thủ giết là nàng lớn nhất si mê đồ vật. Cho nên lần này chơi đùa thánh linh, nàng nhất định phải bắt xuống một người phó bản thủ giết. Vì cái này phó bản thủ giết nàng từ đăng nhập thánh linh bắt đầu chỉ hạ tuyến 10 giờ không tới. Thời gian, thánh linh bản thể bản đồ còn có Bạch Lan Đức Đảo đủ loại thủ giết đều đã bị 8 đại công hội cho. Cướp được, Lô Vi tuyệt sẽ không lại bỏ qua Hắc Triều đảo lên phó bản thủ giết. Hắc Triều đảo từng cái phó bản đều là độc nhất vô nhị. Đánh xong cái này sẽ không người kế tiếp rồi. Cho nên người nghĩ nắm thủ giết không ý nghĩa. Mặc Thì Quy dĩ nhiên cũng biết nước ngoài Titan. Công hội đều là một đám cướp phó bản thủ giết người điên. Lô Vi càng là người điên chúng người điên. Phó bản đều độc nhất vô nhị. Thánh linh trò chơi này bày ra sư nghĩ như thế nào? Phó bản tài nguyên cũng không muốn tiền sao? Hay lại là Hắc Triều đảo phó bản đều là cái loại này ngẫu nhiên sinh thành? Lô Vi nghe Mặc Thì Quy lần này đáp có chút tan vỡ. Bởi vì lúc trước căn bản không người nói cho nàng biết. ngẫu nhiên sinh thành, nhưng sinh thành rất có tiêu chuẩn. Cạn, hắc triều đảo, cái đảo chi chủ toàn cầu thủ giết. Tiếng xưng hô này Lô Vi tiểu thư ngươi hài lòng không? Coi như cậu bày kế, Giang Kiều không thể làm gì khác hơn là ở một bên lên tiếng nói. Hắc triều đảo di tích không đánh quái, điểm này Giang Kiều cũng không biện pháp gì a. Có thể, nhưng thật sự có quan phương chứng nhận sao? Lô Vi lúc trước chơi đùa phân tranh vào phó bản nắm thủ giết thời điểm đều có quan phương chứng nhận. Giang Kiều không trả lời lúc chủ mẫu kích hoạt cái đó truyền tống môn thời điểm. Tất cả mọi người trước mặt đều bắn ra một cái phó bản mặt tiếp xúc. Hắc triều đảo ý thức khu vực nòng cốt độ khó. Không người còn sống yêu cầu level 55 cấp phó bản nói rõ. Hắc triều đảo ý thức khu vực nòng cốt nhất. Nơi này đọng lại hắc triều đảo lên tất cả sinh vật đích tình tự cùng ý thức hồng lưu. Thánh linh ngươi thậm chí không cách nào xác nhận hội ở trong đó gặp cái gì. Phó bản sản xuất, truyền tống trận năng lượng, 100/100 thủ giết đoàn đội, vô tốc độ thông ghi chép, vô hiện nay nhưng kích hoạt số lần. 1. Người chơi thông quan sau khi giải tỏa vô hạn kiều. Thông quan thất bại yêu cầu bổ sung năng lượng 180 giờ lần nữa kích hoạt. Làm sao còn có quan phương ghi chép? Cái này không rồi cùng thánh linh bản thể thế giới phó bản như thế sao? Đây là một cái có thể lặp đi lặp lại soạt phó bản có phải hay không? Trong đội ngũ có người hỏi. Không giống nhau, bản thể thế giới phó bản có người cân nhắc yêu cầu. Cái này là truyền tống trận năng lượng. Mặc thì quy liếc mắt liền nhìn ra cái này phó bản cùng thánh linh bản thể thế giới chỗ bất đồng. Đầu tiên cái này phó bản là duy nhất. Chỉ có người chơi thông quan sau khi mới có thể cởi mở lặp lại soạt kiều. Thứ yếu cái này phó bản không có người nào cân nhắc yêu cầu. Mà là lấy truyền tống môn năng lượng đến hạn chế người chơi tiến vào phó bản số lượng. Truyền tống môn năng lượng là cái gì? Mặc thì quy trực tiếp hỏi nổi lên một bên chủ mẫu. Cái này truyền tống ma trận đem bọn ngươi truyền tống đến hắc triều đảo thế giới tinh thần bên. Trong đi, ý thức của nó nòng cốt. Ở nơi nào các ngươi yêu cầu tịnh hóa xuống hắc triều đảo cái đảo chi chủ sở tích lũy tâm tình tiêu. Cực cùng ác niệm, tinh thần lực càng nhân vật mạnh mẽ cần phải hao phí năng lượng càng nhiều. Chủ mẫu giải thích nói, làm sao xác nhận từng cái thánh linh cần phải hao phí chi phí. Mặc thì quy trực tiếp một chút nổi lên chủ mẫu trước mặt tuyển hạng. Xin đem thủ chạm được này cái thủy tinh đi lên. Chủ mẫu lấy ra một quả tản ra thuần hào quang màu trắng thủy tinh. Mặc thì quy không chần chờ trực tiếp ngón tay giữa sắc nhọn chạm được rồi này cái thủy tinh trên. Một cái, năm, ký tự đang nói rõ chi lên nổi lên. Ngài muốn đi vào hắc triều đảo ý thức nòng cốt cần phải hao phí 5 giờ truyền tống năng lượng. Thánh linh, chủ mẫu nói, ta đi thử một chút. Lô Vi từ chủ mẫu sau lưng cọ sát đi ra trực tiếp đưa tay khoác lên cái viên này nòng cốt lên. Kết quả cho thấy con số là 7. Còn lại chém đầu tiểu đội dự bị tiểu đội thành viên trực tiếp lựa chọn theo thứ tự đưa tay chạm. Được rồi, chủ mẫu trên tay kết tinh lên. Mặc thì quy ở bên cạnh nhìn ngân tổng sở sàng lọc chọn lựa 35 vị dự bị thành viên theo thứ. Tự đụng chạm qua cái viên này thủy tinh. Cuối cùng được ra kết luận là tuyển thủ nhà nghề cấp người chơi đại đa số đều cần tiêu phí 6 giờ. Truyền tống năng lượng, giống như là tiêu đường còn có quyển tàn vân cùng phùng dịch loại này trạng thái tột cùng xuống. Tuyển thủ nhà nghề thậm chí phải hao phí 7 giờ truyền tống năng lượng. Mà mặc thì quy, nhung mau thỏ. Còn có mạch già phê loại này kém một bậc người chơi cao thủ cần phải hao phí năng lượng là ngũ. Còn có ai không khảo sát? Chắc xong đem các ngươi đếm số ở trong bầy phát xuống. Mặc thì quy đang nói lúc một cái tuyệt. Không nên nên xuất hiện ở nơi này hình dáng đi về phía cái viên này thủy tinh. Đó chính là Triệu Minh Duy. Minh tiếp nối, ngươi lại trốn viện. Mặc thì quy nhìn thấy Triệu Minh Duy nháy mắt, thực sự muốn dùng cái người điên y đem hắn cột vào trên giường bệnh. Thầy thuốc nói tay của ta đã khôi phục, không có gì đáng ngại. Nhìn thấy trong bầy nói muốn đánh như vậy, độ khó cao phó bản căn bản không ở không được. Triệu, Minh Duy trong lúc nói chuyện còn bầy mình một chút tay phải, biểu thị tay trái của mình đã có thể tự do hoạt động. Mặc thì Quy không lên tiếng trực tiếp đi lên trước nắm Triệu Minh Duy tay phải. Mặc thì Quy ánh mắt cùng Triệu Minh Duy lần lượt thay nhau với nhau trong nháy mắt. Mặc thì Quy trong nháy mắt dùng sức nắm Triệu Minh Duy tay trái cánh tay. Triệu Minh Duy khẽ cau mày một cái, nhưng trên mặt vẫn duy trì biểu tình bình thường. Nhìn thấy một màn này, bên cạnh Nhung Mao Thỏ trong con mắt đột nhiên toát ra tiểu tinh tinh. Đi khảo sát đi. Mặc thì Quy khẽ thở dài một tiếng, hay lại là buông lỏng Triệu Minh Duy tay phải, khiến Triệu Minh Duy cánh tay trái chạm được, rồi chủ mẫu nước trong tay tinh lên. Một cái, 9, con số hiện lên thủy tinh trên. Cửu phí, dựa vào cái gì Hy Tiếu là cửu phí anh hùng à? Hắn có lợi hại gì đặc hiệu sao? Ta nghề nghiệp này khả năng có thể đem toàn bộ phó bản cho nổ sụp, ôi chao. Lô Vi nhìn thấy Triệu Minh Duy lại so với chính mình đắt hai phí. Nội tâm nho nhỏ tranh đua tâm không để cho nàng đầy ồn ào. Bằng hắn tại thế giới cuộc so tài thắng nổi ngươi. Kỳ quân tử trực tiếp lạnh giọng nói. Sẽ ở trong sân đấu đánh một ván a, xem ai thắng người nào. Lô Vi rất bất mãn đỗi rồi trở về. Đoàn đội hợp tác tính kham yêu a. Giang Kiều nhìn kia Lô Vi cùng kỳ quân tử giữa nói chuyện với nhau. Cái này vị đến từ Titan đội tuyển thủ cũng lấy được rồi một cái biến chức. Đó chính là chuyên gia chất nổ. Nghề nghiệp này hoàn toàn bỏ đạn dược sư tiện huề tính. Mang toàn bộ điểm kỹ năng đều thêm ở làm sao chế tạo lớn hơn càng hoa lệ nổ mạnh phía trên. Hơn nữa Lô Vi sinh hoạt nghề nghiệp là địa tinh kỹ sư. Cô nương này đang làm quả bom lên thật sự có thiên phú đến khiến Giang Kiều bất an. Nàng chơi đùa thánh linh không tới ngũ ngày sẽ dùng sinh hoạt chức nghiệp nghiên cứu ra mấy cái phá hư trò chơi thăng bằng quả bom. Nhưng lần này phó bản nhiệm vụ chủ yếu là phá hư, cho nên Lô Vi là không thể thiếu được một vị bảy phí anh hùng. Hỏi như vậy đề tới, làm như thế nào hợp lý xếp hàng tổ hợp đội hình mới có thể làm cho cái này 100 điểm chi phí toàn bộ dùng tới đây. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.